Mà Thế Đại trở về. Chương 940, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người bị Sở Hàm cái này bỗng nhiên đứng im một màn làm cho sửng sốt. Cái kia Thâm Tình lại chuyên chú ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm dưới chân Địa Mạt. Tựa như có thể nhìn ra một đóa hoa tới. Cao Thiếu Huy đồng tử co rụt lại sau thần sắc mịt mờ. Sau đó liền hướng về bên cạnh trên vách tường khẽ nghiêng. Hai tay ôm ngực một bộ xem kịch vui bộ dáng. Mà liền tại Cao Thiếu Huy làm ra động tác này không tới 3 giây về sau. Ở đây không có gì ngoài Cao Thiếu Huy cùng Sở Hàm cấp bậc tối cao Dương Thiên bỗng nhiên thân thể chấn động. Ngay sau đó chính là vô ý thức đem thể nội đáng sợ năng lượng ầm vang bạo phát. Nhất thời một cỗ cực mạnh sinh mệnh ba động càng là dập dờn mà ra. Hoa, chung quanh một bọn người đều là chấn kinh nổi lên bốn phía. Cái này Sở Hàm không thích hợp. Làm sao Dương Thiên cũng bỗng nhiên không thích hợp. Có thể cái này vẫn chưa xong. Ngay tại Dương Thiên bộc phát ra khí chàng cùng một thời gian. Phía trước Sở Hàm càng là bỗng nhiên cước bộ một cái vượt ngang. Vững vàng đứng tại chỗ. Đồng thời hai tay đã lấy tốc độ nhanh nhất nắm chặt Tu La chiến phủ. Xoát, từ sau cõng lấy ra. Lấy tốc độ kinh người lập tức hoành nâng tại ngực. Trước, quá trình bên trong càng là mang theo một đạo hắc mang lập lòe. Tại cái này giữa ban ngày dị thường dễ thấy. Cũng dị thường tràn ngập khí thế. Đồng thời Sở Hàm hai mắt. Càng là đột nhiên nâng lên trực tiếp phía trước trên không. Một đôi đen nhánh như mực trong đôi mắt. Lấp lóe hoàn toàn là chiến ý cùng cuồng. Dã, dù là ở đây người lại xuẩn. Cũng nhìn ra Sở Hàm làm ra là chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nhất thời một cỗ hoảng hốt cùng không hiểu phun lên tất cả mọi người trong lòng. Chúng đầu người càng là tập thể đi theo Sở Hàm nhìn về phía ánh mắt của hắn tiếp xúc cùng địa phương. Còn là ở đó là một mảnh xanh thẳm bầu trời. Mấy cái đóa mây trắng thổi qua căn bản không có cái gì. Đến phát sinh cái gì. Mà vào thời khắc này. Bành. Một trận rất nhỏ lại không thể xem nhẹ chấn động bỗng nhiên xuất hiện. Bộ phận cao giai tân nhân loại đều trước tiên cảm nhận được loại chấn động này. Phảng phất có đồ vật gì ở phía xa đại địa bên trên nổ tung. Quảng cáo. Bành. Lại là một trận chấn động. Hai lần đang lúc khoảng cách 10 phần ngắn ngủi. Lần này chấn cảm càng mạnh hơn một chút. Sở hữu tân nhân loại đều có thể cảm nhận được khắp nơi đang lắc lư. Tựa như một lần rất nhỏ chấn cảm tiểu động đất. Bành. Lần thứ ba. Chấn cảm đột nhiên tăng lớn. Khắp nơi đều đột nhiên lắc lư đến mấy lần. Chung quanh phòng ốc còn thưa thớt tán tiếp theo chút bụi đất. Thậm chí đã có âm thanh truyền đến. Lần này tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Hơn vạn tên người sống sót đồng thời lộ ra chấn kinh thần sắc. Chẳng qua là khi ngạc nhiên cùng luống cuống trong lòng mọi người vừa mới dâng lên. Còn không kịp ngẫm nghĩ nữa chuyện gì xảy ra thời điểm. Đột nhiên, xoát, một điểm đen bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Giống như là đạn hạt nhân tiến đến. Che chắn phía trên cũng không chướng mắt thái dương. Trong nháy mắt xuất hiện một tảng lớn bóng đen. Càng mang theo tốc độ kinh người cùng cuồng bạo tư thái. Hoa, bạo loạn cùng bối rối nhất thời nổi lên bốn phía. Chỉ là còn không đợi mọi người tâm tình biểu hiện tại bên ngoài. Tốc độ kia có thể xưng khủng bố điểm đen liền đã hạ lạc đến một cái khiến người vô pháp ngăn cản độ cao. Đã thẳng tắp rơi xuống. Càng lúc càng lớn. Nhưng bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh. Cơ hồ không ai có thể nhìn thấy cái kia to lớn hắc sắc bóng mờ toàn cảnh. Còn có thể cảm nhận được ánh sáng mặt trời tựa như đều bị che khuất. To lớn bóng mờ trên mặt đất hình thành. Trên bầu trời hắc ảnh càng là chợt lóe lên. Ngay sau đó, bành, một tiếng nổ vang rung trời bất chợt tới. Mang theo tột đỉnh mãnh liệt chấn cảm. Rầm rầm, không ít người trực tiếp bởi vì chấn động mang đến trọng tâm bất ổn mà té ngã trên đất. Hơn vạn người sống sót mảng lớn ngã trái ngã phải. Tại cái này bỗng nhiên xuất hiện tình huống bên trong chân tay luống cuống. Cái kia bóng người to lớn. Thẳng tắp rơi vào quảng trường cách đó không xa một tòa trên phòng ốc. Sau đó, xoạt, tại tất cả mọi người trước mắt. Cách đó không xa một tòa kiến trúc cứ như vậy tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Rầm rầm biến thành một chỗ phế tích. Đầy trời bụi đất tung bay mà lên mang ra một mảng lớn cát bụi. Sau đó một tiếng điếc tai nhức óc chu lên càng là đột nhiên vang lên. Nhìn thấy trong khoảnh khắc sụp đổ hủy diệt phòng ốc, Sở Hàm trong lòng lệ khí cùng nghĩ mà sợ bất chợt tới dài. May mắn dậy mở rộng nanh sói chiến đoàn tâm tư để khu vực người sống sót đều tụ tập lại. Giờ phút này trong căn cứ trong phòng cơ hồ không có người. Nếu không cái này va chạm phải chết thương tổn bao nhiêu. Hắn nanh sói khu vực quá thiếu người. Ngang, liền ở cái này ngay sau đó. Một đầu vừa thô lại lớn mạnh cái đuôi đột nhiên từ trong phế tích duỗi ra. Chừng dài mười mấy mét. Rễ cây đến phần đuôi từ thô đến mảnh. Sâu tông nhan sắc nhìn mang theo mãnh liệt phá hư cảm giác. Ba, ba, ba quất vào vách tường chung quanh bên trên. Quất trong nháy mắt các lộ hòn đá khắp nơi bay loạn. Nện ở phía xa trong nháy mắt đem mấy tòa phòng ốc ném ra lỗ thủng. Nghĩ mà sợ cùng kinh hãi lập tức tại trên quảng trường bạo phát. Tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt cực kỳ lực phá hoại một màn. Đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch Sở Hàm vừa mới không thích hợp nguyên nhân. Dã thú, lại có con dã thú chạy vào khu vực. Hơn nữa còn là từ trên trời giáng xuống tới. Còn không có bị người thấy rõ dáng dấp ra sao liền đã tạo thành một tòa lầu cao sụp đổ. Xung quanh phòng ốc trắng trợn bị phá hư. Bành bành bành, phá hư vẫn còn tiếp tục. Dã thú cái kia thân thể khổng lồ giấu ở bị nó đụng xuyên nhà lầu bên trong. Chỉ lộ ra cái kia to lớn đến làm cho người tầm mắt đều khó mà tắc hạ cái đuôi. Tựa như ăn cha man bên trong quái thú. Quảng cáo. Đây là cái gì đồ chơi a? Tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Tiếng gọi ầm ĩ càng là khắp nơi đều là. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này hoảng sợ ngốc. Liền Dương Thiên đều kém chút hoảng sợ không có đứng vững. Mà giờ khắc này tại chỗ kia bị phá hư tàn phá không chịu nổi phòng ốc chỗ. Con dã thú này đã đem bốn phía vách tường đều đụng nát khư một chỗ. Một cái chân trước ẩn ẩn tại khe hở bên trong lộ ra. Bề ngoài rất dày rất lợi hại thô rất lợi hại khoa trương. Khủng long, không biết người nào bỗng nhiên kêu to như thế một tiếng. Cái kia cự cái đuôi to cùng tứ chi. Xác thực rất như là đã diệt chủng khủng long. Sở Hàm hai mắt mị mị. Trong tay tu la chiến phủ càng bóp càng chặt. Thật lớn như thế dã thú mấy cái có lẽ đã cùng nguyên một tòa phòng ốc không xê xích bao nhiêu. Xuyên thấu lực cùng lực phá hoại kinh người. Đủ để đem nanh sói khu vực toàn bộ hủy diệt. Giờ phút này bên trong căn cứ chiến lực căn bản không có khả năng cùng đánh một trận. Nanh sói khu vực xây dựng ở An La thành phố vùng này. Sở Hàm lựa chọn nơi này phát triển. Chính là nhìn chúng nơi này địa lý vị trí. Chỉ cần có thể giải quyết zombie khống chế dị chủng. Nơi này chính là nhân loại tuyệt hảo chỗ tránh nạn. Duy nhất vấn đề cũng là duy nhất uy hiếp. Lại cũng chính là giờ phút này phát sinh sự tình. Cái kia chính là vùng này núi vây quanh mang nước. Dã thú nhiều vô cùng. Hòa thượng còn chưa tới. Còn tại chạy đến nanh sói khu vực trên đường. Bên trong căn cứ cao khoa kỹ vũ trang còn chưa lên tiết tấu. Đối mặt zombie cùng dị chủng có thể bằng vào mưu kế cùng chiến lực bộ đội giải quyết. Hắn bất quá cấp 6. Mà trước mắt dã thú nếu là lấy nhân loại cấp bậc chiến lực đến phân tích. Hiển nhiên là bát giai thậm chí không ngừng. Bao quát bị Sở Hàm tưởng tượng vì tầng thứ 2 phòng ngự. Có thể cùng động vật giao lưu lộ băng trạch cũng hết lần này tới lần khác không tại. Cho nên loại này siêu cấp cuồng bạo hóa. Quả thực có thể xưng là dã thú vương giả đồ chơi. Hiện tại giải quyết như thế nào? Ngay tại bối rối nổi lên bốn phía. Trên vạn người đều lâm vào tuyệt vọng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia cự đại gia hỏa không ngừng phá hư phòng ốc thời điểm. Rốt cục cái kia trước hết nhất bị đụng xuyên phòng ốc hoàn toàn biến thành một chỗ cặn bã. Bị hủy sạch sẽ. Mà cái kia to lớn dã thú toàn cảnh. Cũng cứ như vậy bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Vượt quá đại đa số người dự kiến. Cũng không phải là trong truyền thuyết khủng long. Một đầu đại thử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,